Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3829, Lưu Một Tuyến. Người đăng, HGSOZIMOZC. Phạt Thiên đứng ở trong góc nhỏ. Toàn thân đều tản ra u oán hắc khí. Ninh Thư, đối Phạt Thiên nói. Chờ ta xử lý, ta liền đi theo ngươi ấu tể sở. Không có gì tồn tại cảm hệ thống đan thanh lại xuất hiện. Yếu ớt hỏi, ngươi, muốn đi thánh địa, như vậy lúc nào trở về? Nhiệm vụ vẫn phải làm. Tinh thần, thạch vẫn là muốn xử lý. Mảnh vỡ vẫn là muốn nhặt. Phạt Thiên nhấc lên bờ môi. Ha ha, Ninh Thư một nhóm mái tóc dài của mình. Có chút phiền muộn nói. Ai, người có, năng lực chính là bận rộn như vậy. Khắp nơi đều cần ta đi xây dựng. Phạt Thiên, Đan Thanh, Ninh Thư đi nhặt mảnh vỡ xử lý tinh thần thạch. Nhìn đầy trời lít nha lít nhít. Mảnh vỡ, đây cũng là nát bao nhiêu vị diện nha. Đây cũng là không có cách nào thời điểm. Rễ cây đều đã bắt đầu khô héo. Như vậy lá cây cũng sẽ khô héo. Vị diện xuất, hiện đủ loại tình huống cũng là trong dự liệu sự tình. Không biết tổ chức có hay không tại pháp tắc hải bên cạnh làm điểm thần văn. Làm điểm hồi xuân thần văn cũng là có thể. Mặc dù tác dụng rất nhỏ. Nhưng có. Dù sao cũng so không có tốt. Giống Thái Thúc cùng Tăng Lương không có việc gì liền đi thánh địa. Hiển nhiên. Là biết thần văn. Ninh Thư cảm giác hơi mệt. Trước đó vẫn luôn cùng may phá cửu cung sơn. Hòa tan. Tinh thần thạch. Linh hồn đều có chút mờ đi. Hiện tại lại muốn xử lý tinh. Thần thạch, đây cũng là chuyện không có cách nào. Ninh Thư cầm đạo cụ bắt đầu xử lý tinh. Thần thạch, bây giờ thấy tinh thần thạch có điểm muốn ói đâu. Phạt Thiên ngồi, ở một bên ăn cái gì? Phạt Thiên cái miệng này cũng phá lệ tịch mịch. Không có việc gì liền thích. Ăn ăn một chút, động động miệng. Ninh Thư chính xử lý tinh thần thạch. Bên cạnh Phạt Thiên đột nhiên lấy cùi. Chỏ thọc Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía Phạt Thiên. Phạt Thiên hướng một cái phương hướng giơ lên cái cằm. Ra hiệu Ninh Thư hướng. Bên kia xem. Ninh Thư theo Phạt Thiên ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy toàn thân áo đen Thái. Thúc. Cước bộ của hắn có chút phù phiếm. Thân hình nhìn đều có chút bất ổn. Cùng cứng ngắc. Toái phát che khuất cái trán. Thậm chí liền con mắt đều nhìn không thấy. Ninh Thư nhéo nhéo lông mày. Nhìn ra được Thái Thúc trạng thái có chút vấn đề. Bất quá, quan nàng thí sự, Ninh Thư tiếp tục xử lý chính mình tinh thần thạch. Phạt Thiên không ngừng lấy cùi chỏ đâm Ninh Thư. Ninh Thư ngẩng đầu một cái, liền cảm giác trước mặt có cái bóng. Vừa muốn đứng lên, liền bị người từ phía sau nắm cổ, bị người cùng nắm bắt con gà con đồng dạng xách lên. Hai chân cách mặt đất, Ninh Thư... Ta bị vận mệnh chặn lại cổ họng. Thân thể xoay tròn. Ninh Thư thân thể bị chuyển cả người. Đối mặt một chương. Tràn đầy vằn đen mặt. Tinh hồng con mắt tại toái phát trong lúc đó như ẩn như. Hiện. Ta ác khí tức đập vào mặt. Thái Thúc lộ ra răng. Có hai viên bén nhọn răng. Phối hợp mặt mũi tràn đầy vằn đen. Chính là không nói được khó coi. Ninh Thư một mặt ghét bỏ. Người xấu quá. Người này hẳn không phải là Thái Thúc. Thái Thúc phát ra khặc khặc tiếng cười. Nhắm mắt lại hít sâu. Có điểm say mê. Dáng vẻ. Phát ra khàn giọng thô ráp thanh âm. Ta cảm thấy ngươi có chút quen. Thuộc. Ta tan ngươi. Phạt Thiên một mặt nghiêm túc. Hóa thành roi quấn quanh ở Thái Thúc trên. Người. Thái Thúc vươn tay. Bắt lấy quấn quanh ở trên người roi. Dùng sức kéo một cái. Cơ hồ đem Phạt Thiên cho xé đứt. Phạt Thiên biến thành hình người. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Ninh Thư nhíu mày. Làm người lưu một tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện. Thái Thúc phát ra khặc khặc tươi cười. Ngày sau cái gì nha. Nhiều làm cho. Người ta thẹn thùng a Ninh Thư. Thái Thúc mắt đỏ bên trong là tà ác. Dục vọng. Tùy ý làm bậy. Có thể nhìn ra. Có chính khanh cái bóng. Trước đó đều vẫn là một đoàn hắc vụ. Hiện tại này đoàn hắc vụ tựa hồ có ý thức. Ninh Thư không phản bác được. Yên lặng nhìn Thái Thúc. Hơi có chút bất đắc. Dĩ nói. Người vẫn là xấu như vậy. xấu như vậy, xấu, xấu. Thái Thúc có trong nháy mắt mê mang, mang theo Ninh Thư cổ lắc lắc. Ninh Thư, thân thể cũng đi theo vung ra gợn sóng tuyến. Hắn lộ ra tươi cười, vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm láp Ninh Thư mặt, trong mắt tràn đầy tham lam cùng tà ác, dự định một hơi đem Ninh Thư nuốt vào. Ninh Thư mặt không biểu tình, bị Thái Thúc xem như đồ ăn đồng dạng liếm một hơi, nội tâm cũng là không có chút nào ba động, chính là bóp cổ nàng tay có điểm cứng rắn, không tránh thoát. Thái Thúc không chần chờ, cắn một cái tại Ninh Thư trên mặt. Ninh Thư đẹp mắt lập tức thiếu một hơi, tựa như quả táo bị người cắn một cái. Ninh Thư tê một tiếng, phảng phất huyết nhục bị người gặm ăn đi bình thường. Nàng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Thái Thúc, hồi báo Ninh Thư ánh mắt chính là lại một hơi. Ninh Thư khuôn mặt bị gặm đến cùng mặt trăng mặt ngoài đồng dạng, chung quanh vây xem đại lão đều trợn mắt há hốc mồm, chần chờ không nhất định phải không được qua đây ngăn cản. Lại tiếp tục như thế, nhiệm vụ người kia chỉ sợ liền bị xét xử từng ngụm gặm được, gặm bánh quay trèo đồng dạng. Có người tới. Thái Thúc quay đầu nhìn những người này, một đôi tinh hồng con mắt, mặt mũi tràn đầy vằn đen, khóe miệng mang theo tà ác tươi cười, lộ ra như ẩn như hiện răng nanh, đầu lưỡi liếm láp răng nanh, trên mặt vằn đen lại bắt đầu lan tràn. Dạng này thẩm phán giả thành công ngăn trở những cái kia muốn lên đến đây. Người, đại gia dừng bước, không dám lên trước, thực sự đoán không được thẩm phán giả muốn làm gì. Như vậy một hồi đứng không thời gian, Ninh Thư bị gặm đến mấp mô mặt đã khôi phục, bất quá bị gặm không ít linh hồn chi lực đi. Linh hồn một chút nào yếu, ớt một ít, bên này xảy ra chuyện như vậy, quân đội rất nhanh liền tới giữ gìn. Tang Lương tràn ngập chạy tới, ở đây hết thảy đại lão đều bị đuổi đi. Trong quân đội ba tầng ngoài, vây quanh, bị người quấy dày đến dùng cơm. Thái Thúc phi thường không hài lòng, nhìn, thấy Tang Lương thời điểm, tâm tình chập chờn đến kịch liệt. Lại là ngươi, lại là ngươi, hắn tức giận, không may đương nhiên là Ninh Thư. Hé miệng oa một hơi, trực, tiếp gặm được Ninh Thư nửa cái đầu. Ninh Thư giơ tay lên sờ sờ đầu của mình, nửa cái đầu không có, không cách nào tưởng tượng nàng có nhiều xấu. Ninh Thư ánh mắt trở nên phi thường lạnh, giơ tay lên một cái tát tai phiến tại Thái Thúc trên mặt. Thái Thúc mặt đều bị đánh chật, hắn chậm rãi xoay đầu lại, lộ ra răng nanh. Lại là một hơi, trực tiếp cắn rớt Ninh Thư mặt khác nửa bên đầu. Phạt Thiên sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, kém chút đều phải khóc ra tới. Cừu, hận nhìn chằm chằm Thái Thúc. Hắn xoay đầu lại hướng Tang Lương chất vấn. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn, nhìn nàng bị nuốt lấy. Tang Lương nhíu mày không nói chuyện, bộ dáng trầm ổn bình tĩnh. Phạt Thiên nói, nếu như hắn thật nuốt Ninh Thư, thực lực đại trướng. Một, người khác tuyệt đối ép không được hắn. Phạt Thiên xem như đã nhìn ra, cái này cầm sách người thờ ơ lạnh nhạt nhìn, Ninh Thư bị thôn phệ hết Ninh Thư trên người sinh cơ, cho dù có thể lớn mạnh cái này hắc vụ, nhưng tương tự, cũng sẽ làm một người khác nhận được chỗ tốt, nhất là bây giờ Ninh Thư cùng tuyệt thế võ công khóa lại ở cùng một chỗ. Gặm, Ninh Thư một người, thì tương đương với gặm nửa cái tuyệt thế võ công năng. Lượng, Phạt Thiên rất gấp, sầu đắc đắc tại chỗ đảo quanh. Hết chương.